Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Hố đến chính là ngươi. 9. Nhiệm vụ này bối cảnh hẳn là giá không? Bằng không mà nói, cũng sẽ không toát ra nhiều như vậy nghe đều chưa từng nghe qua quốc gia tới. Người khác ngạc nhiên chính là, bên này Đinh Trúc vừa mới từ kim đấu nơi đó nghe được liên quan tới vị này bưng qua thái tử đến bọn. Hắn đại hạ quốc là tìm đến lão bà, bên kia vừa vào nhà, nàng liền đã nghe được Ngân Chu đang cùng Lâm Tuyết Nhi đang nói cái chuyện này. Chuyện này còn truyền ra thật nhanh, đại khái là bởi vì trải qua hôm qua đả kích, Lâm Tuyết Nhi lộ ra có chút yên yên, coi như hiện tại Ngân Chu tại bên tai của mình nói những này rất có ý tứ bát quái nàng cũng nhìn, không có hứng thú gì, ngược lại là nhìn vào Đinh Trúc tiến đến, trong ánh mắt của nàng toát ra hào quang tới. Thế nào Lâm Tuyết Nhi đuổi rồi Ngân Chu xuống dưới, nhìn tựa như là muốn cùng mình nói riêng dáng vẻ. Bất quá Ngân Chu không quá muốn rời đi Lâm Tuyết Nhi bên người. Lề mà lề mề không chịu đi, ngược lại là cuối cùng Lâm Tuyết Nhi nhíu mày, giọng điệu hơi nặng nề một chút khiển trách nàng vài câu. Nàng mới nước mắt tại trong ánh mắt đảo quanh rời đi. Thiến Thảo, ngươi qua đây, gặp Ngân Chu đi rồi. Lâm Tuyết Nhi hướng phía Đinh Trúc phất phất tay, làm cho nàng ngồi vào bên cạnh mình đi. Đinh Trúc nghiêng đầu nghĩ, đối với Lâm Tuyết Nhi kia dâng lên mà ra thổ lộ hết sao sao nàng cũng không có quá nhiều muốn nghe ý nghĩ. Nhưng là, nàng ngược lại là muốn nhân cơ hội này hỏi một chút vị này nữ chính trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào, cũng không thể nàng ở chỗ này dùng sức, nhưng là đối phương căn bản cũng không tiếp nhận, vậy liền lúng túng không phải, cố gắng cho tới bây giờ cũng không thể là mù quáng. Ngươi đến trước biết mình ở vào một cái gì tình cảnh bên trong, mới có thể tìm được phù hợp phương hướng cố gắng. Nếu không, tất cả cố gắng đều có thể gọi làm chuyện vô ích. Cho nên, hiện tại Đinh Trúc liền định nhìn xem cái này không có logic, không có biết thưởng thức, không có tam quan bên trong thế giới nữ chính nàng ranh giới cuối cùng đến cùng ở nơi nào. Mình cũng tốt căn cứ nàng ranh giới cuối cùng đối với mình hoàn thành nhiệm vụ phương hướng làm ra hữu hiệu điều chỉnh, biết nghe lời phải ngồi ở Lâm Tuyết Nhi bên người. Không đợi Đinh Trúc hỏi cái gì, như vậy Lâm Tuyết Nhi đã dùng sức bắt lấy Đinh Trúc tay. Ánh mắt của nàng yếu ớt nhìn về phía Đinh Trúc, nước mắt đã nhanh nhanh rành rụm, phảng phất lã chã trực khóc. Thiến Thảo, ngươi đêm qua nói đến lời nói để cho ta một đêm không có ngủ, nói bậy. Tối hôm qua ta tới thăm ngươi thời điểm mà Nina Thị Yên Hoa nhắc nhở ngươi. Nhìn sau cầu cất giữ, ngươi rõ ràng đã ngủ được nhanh chảy nước miếng. Cái này còn có thể gọi ngủ không ngon. Ngươi đêm qua nói, nếu là thật lòng vui yêu một người, liền sẽ không để nàng làm tiểu thiếp, cũng sẽ không tìm mười mấy người phụ nhân đến khi phụ nàng. Ta cảm thấy là đúng, Lâm Tuyết Nhi gật gật đầu. Nếu là thật lòng yêu thích ta, nhất định sẽ không để cho nhiều như vậy nữ nhân tới khi dễ ta. 17 cái A, cái này cũng quá là nhiều. Nếu là chỉ có 10 cái 8 cái thì cũng thôi đi. Như thế mười mấy người đặt ở trong phòng của ta, ta cảm thấy ta ngay cả lời đều không thể nói một câu, vân vân. Ngươi có phải hay không tính sai trọng điểm? Đinh Trúc nghe Lâm Tuyết Nhi nói chuyện, nhìn xem ánh mắt của nàng có chút quái dị, có thể thấy được hắn công cũng không phải là thật sự thích ta. Liền xem như một lần kia tiễn ta về nhà trong phủ, cùng lời ta nói cũng đều là gạt ta à. Lâm Tuyết Nhi vừa nói một bên lại ô ô khóc lên. Ta đã nguyện ý, đều đáp ứng đến nhà hắn. Hắn làm sao liền mặt của ta cũng không thấy đâu. Mấy ngày nay, thế mà liền để một cái tiểu thái dám đến đuổi ta. Còn để trong vườn nhiều như vậy nữ nhân tới khi dễ ta. Hắn đây là tại trả thù ta lúc ấy không có lập tức đáp ứng hắn sao? Ngoặc kép, vân vân vân vân. Các ngươi tại ta tiến vào nhiệm vụ trước đó là gặp qua sao? Cho nên, hắn công để cho người ta tới tìm các ngươi nhà phiền phức kỳ thật ngươi cũng biết rồi. Còn có, ngươi oán giận hơn địa phương không phải hẳn là hắn cưới ngươi làm tiểu thiếp mà không phải làm chính phòng cùng còn có nhiều như vậy nữ nhân sao? Ngươi cái này phàn nàn phương hướng đến cùng là cái gì? Hắn tất nhiên là không thích ta. Lâm Tuyết Nhi càng nói càng là nghiện. Nước mắt nhiều đến giống như là không cần tiền đồng dạng lốp bốp rơi xuống. Không có một lát sau trước mặt khăn trải bàn đều đã ướt một khối. Đinh Trúc lặng lặng nhìn Lâm Tuyết Nhi kia lê hoa đái vũ bộ dáng. Trong đầu lại tại ý ầm ầm như là sét đánh. Từng cái làm cho nàng cảm thấy nhận biết bên trên đều không thể nào tiếp thu được vấn đề giống như là thủy triều đồng dạng hướng nàng đánh tới. Cơ hồ muốn đem nàng đánh chết tại trên bờ cát. Ngươi nói đúng, không sẽ tất cả mọi người thích ta. Ngươi nhìn Hán Công liền cũng không thích ta. Vì cái gì còn muốn gạt ta nói thích ta đâu? Lâm Tuyết Nhi giống như có lẽ đã lâm vào tâm tình của mình bên trong. Nàng căn bản cũng không quản Đinh Trúc trả lời không trả lời. Bài này nơi phát ra 123 đọc sách lưới. Chỉ là cần một người thổ lộ hết. Ngồi ở chỗ đó không ngừng mà nói đến đây chút không có ý nghĩa nguyên lành lời nói. Rốt cục, Đinh Trúc tại trong óc của mình chỉnh lý ra một đường. Nàng lắc lắc bởi vì suy nghĩ mà trở nên hơi nặng nề đầu. Đảo mắt đối còn đang khóc đến không dứt Lâm Tuyết Nhi nói. Tiểu thư, ngươi chớ khóc, ta có việc hỏi ngươi. Lâm Tuyết Nhi phảng phất không có nghe thấy. Đinh Trúc lại lên giọng lại nói một lần. Lâm Tuyết Nhi phảng phất vẫn là không có nghe được tự mình khóc sướt mướt. Đinh Trúc lập tức liền đến khí. Nàng phanh một cái tử vỗ cái bàn. Nghiêm nghị nói. Đừng khóc. Lời này thật sự là có tác dụng. Mới vừa rồi còn giống như là trời mưa đồng dạng lưu không ngừng nước mắt. Một nháy mắt liền toàn bộ ngưng kết ở. Liền ngay cả Lâm Tuyết Nhi cũng đần độn ngồi ngay tại chỗ. Trực lăng lăng nhìn xem Đinh Trúc. Liền nhỏ giọng quất quất cũng không dám mơ ni khóc có thể giải quyết vấn đề sao? Đinh Trúc hít sâu một hơi phàn nàn thức mà hỏi. Có thể lại không nghĩ tới Lâm Tuyết Nhi gật gật đầu. Đương nhiên nói, từ nhỏ chỉ cần ta khóc, ta muốn sự tình liền sẽ đạt thành. A xin, nàng cảm thấy mình vách quan tài thật sự muốn ép không được. Hít thở sâu mấy lần, lại làm mấy lần trong lòng xây dựng. Đinh Trúc rốt cục cảm thấy mình sống lại. Có thể cùng vị này nữ chính bình thường đối thoại. Thế nào nàng giật giật khóe miệng hỏi. Tiểu thư, tiếp xuống, ta muốn hỏi ngươi mấy cái sự tình. Ngươi muốn trả lời thành thật. Ta cảm thụ của ngươi, trả lời ngươi có thể giúp ta để Hán Công thích ta sao? Đừng nhìn Lâm Tuyết Nhi tựa hồ sẽ chỉ khóc sướt mướt. Nhưng là đối với nàng nhận định trọng điểm là dị thường chấp nhất đồng thời chuyên chú. Ngươi có hết hay không? Đinh Trúc cũng không có bị loại này ưu điểm đả động. Na Thị Yên Hoa nhắc nhở ngươi, nhìn sau cầu cất giữ. Nàng lập tức hỏa khí, liền khẩu khí cũng bắt đầu không tốt. Bất kể nói thế nào, nàng làm qua nhiều như vậy nhiệm vụ, trong tay là dính qua máu. Khi thật sự tức giận thời điểm, Trên thân chỗ trải ra liền tầng tầng sát cơ. Lâm Tuyết Nhi mặc dù theo Đinh Trúc đầu óc không quá bình thường, nhưng là đối với xung quanh nguy hiểm thăm dò là phi thường nhạy cảm. Nàng lập tức liền cảm giác được trước mặt nha đầu này phi thường không dễ chọc. Tất cả cò kè mặc cả tâm tư liền toàn bộ thu vào. Thận trọng nhìn xem Đinh Trúc, thành thật gật đầu. Ngươi hỏi đi, ở trong lòng yên lặng thở ra mấy ngụm. Cố nén mình muốn vươn tay bóp chết nữ chính xúc động tay. Đinh Trúc khẩu khí rốt cuộc trở nên bình thản. Ngươi cảm thấy nam nhân không thích cùng tiết kiệm tiểu thiếp cái nào càng khó có thể hơn tiếp. Nhận, cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là trượng phu thích quan trọng hơn a. Cái gì? Làm tiểu thiếp không khó lấy tiếp nhận sao? Mặc dù ta là không thích làm tiểu thiếp, nhưng là có trượng phu sùng ái, tiểu thiếp cũng không có cái gì a. Lâm Tuyết Nhi nói đến đây dừng một chút. Nhìn xem Đinh Trúc giống như không có vừa rồi khủng bố như vậy, liền đánh bạo mở miệng. Thiến Thảo, ngươi vì cái gì cảm thấy làm thiếp khó như vậy lấy tiếp nhận đâu? Cái này cũng không có gì lớn lao a. Hết chương.